Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 580. Ngang ngược bay hơi rồi. Chu Tinh Tinh đổi sau nội dung cốt truyện vô cùng vô ly đầu rồi. Lý Thiết Trụ có chút lo lắng, nhưng Chu Tinh Tinh căn bản không cho hắn thân biện cơ biết. Để cho hắn đi một bên nhìn kịch bản đi. Chu Tinh Tinh lại biến thành cái kia studio bạo quân. Cho dù này cũng không phải hắn studio, nhưng hắn cường thế sao? Ngay cả Lý Thiết Trụ đều không thể chính anh kỳ phong. Lý Thiết Trụ tâm lý kìm nén nhất khẩu ác khí tìm tới Đào Hồng. A gì? Hắn đây là soán vị a. Đem ta thật tốt điện ảnh đổi được ngổn ngang. Đào Hồng buông tay tay. Vậy, cũng là không có cách nào. Ai dám quản à? Lý Thiết Trụ, nhưng là, hắn làm nội dung cốt truyện quá vô ly đầu đi. Phong cách không dựng a. Đào Hồng, thực ra còn rất dựng. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Người này kịch bản lúc trước phong cách cũng không phải như vậy. Nhưng bị Chu Tinh Tinh sửa đổi một lần phong cách rõ ràng khoái hoạt hơn nhiều. Hơn nữa, người đang ở đây sân bay đổi cái kia, máy tính ngươi biết không, cùng để cho Sơn Kê Ca cha con bán. Điện thoại di động, phía sau còn ngồi gặm thông du bính. Vốn là đủ vô ly đầu rồi. Lý Thiết Trụ, ây, Đào Hồng, Chu Tinh Tinh đạo được thật so với ngươi khỏe. Người nhà, là giận có đúng hay không? Lý Thiết Trụ không nói. Nhảy ra Hứa Tam Đa đại bạch mắt. Đào Hồng cười. Người có cái gì tốt tức? Chu Tinh Tinh bổ nhiệm ngươi làm nam nhất hào. Lại tới miễn phí cho ngươi đóng vai. Thậm chí còn giúp ngươi đổi vai diễn đạo vai diễn. Cả nước có ai phần đãi ngộ này? Hắn đều 20 năm không cho người khác đóng vai qua vai trò. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn đạo một chút, điện ảnh chất lượng tuyệt đối sẽ không kém, có thể sẽ tốt hơn. Ngoài ra, ta đem hắn đạo vai diễn video vỗ xuống đến, sau đó thả đầu âm đi lên. Lý Thiết Trụ, ồ, cái này có thể có. Đào Hồng, đến thời điểm, chúng ta ở điện ảnh càng thêm một cái đầu hàm, đóng vai đạo diễn Chu Tinh Tinh. Cứ như vậy, ta này nhẹ vốn điện ảnh, lập tức cấp bậc liền cao lên rồi. Lý Thiết Trụ, không, đổi thành thái thượng đạo diễn. Hừ, ta muốn để cho cả nước nhân dân đều thấy hắn kinh tởm mặt nhọn. Được, đúng rồi, buổi tối A Di chú ý phối hợp. Ta muốn hãm hại hắn một bữa tiệc lớn. Tức chết ta mất, đây là địa bàn của ta a, Đào Hồng. Hảo hảo hảo, đi nhanh chuẩn bị đi. Nếu không Tinh gia lại muốn tìm làm phiền ngươi rồi. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Tức giận đi nha, Đào Hồng bật cười, người này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Mặt ngoài nhìn Chu Tinh Tinh quả thật đối với hắn mặt không phải mặt mũi không phải mũi. Nhưng nhìn lại Chu Tinh Tinh làm việc, lại sẽ phát hiện là một cái khác cực đoan. Đối bộ phim này để ý trình độ, thật là có thể nói là vô vi bất trí. Chớ nói chi là, điện ảnh cúp Chu Tinh Tinh đại danh sau, sức ảnh hưởng trình độ chợt tăng. Bị chút tức lại tính là gì? Đào Hồng trong đầu nghĩ. Nếu như ta Lý Thiết Trụ, để cho ta quỳ xuống kêu ba ba đều được. Lý Thiết Trụ đi tới trên xe. Phát hiện Chu Tinh Tinh chính lúc hướng dẫn từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni chụp trên xe vô tình gặp. Được vai diễn, như thế âm thanh hình cũng tốt. Như thế làm mẫu biểu diễn. Có thể nói rất ném vào. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Nhỏ giọng bức bức. Trang bức phạm, Chu Tinh Tinh lui về phía sau. Hô, các bộ môn vào vị trí. Vai quần chúng chuẩn bị. Yêu Khắc Tinh, Lộc Cáp Ni thấy Từ Sơn Tranh. Cười chào hỏi, ôi chao, trùng hợp như vậy a. Từ Sơn Tranh gật đầu. A, người cũng không ở trọ à. Lộc Cáp Ni, thời gian không còn kịp rồi. Từ Sơn Tranh giới cười một chút. Xách cặp lên hướng kế bên người lái đi tới. Lẩm bẩm, người trẻ tuổi chính là thận tốt. Lộc Cáp Ni cúi đầu nhìn một chút chính mình thận. Thẻ, rất tốt. Chu Tinh Tinh hiếm thấy vỗ tay. Từ Sơn Tranh đứng lên. Tạm được chứ, Tinh gia. Chu Tinh Tinh gật đầu. Tốt vô cùng, Từ Sơn Tranh đúng không? Ngươi là một vị rất ưu tú kịch vui diễn viên. Có chính mình phong cách. Nhưng là, có thể lớn mật đến đâu một chút. Từ Sơn Tranh học sinh tiểu học như thế gật đầu. Phải. Lộc Cáp Ni hỏi. Còn ta đâu? Tinh Gia. Chu Tinh Tinh. Thật tốt ca hát. Làm âm nhạc là một môn rất có tiền đồ nghề. Lộc Cáp Ni. Tinh Gia. Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Chu Tinh Tinh. Không nên hoài nghi. Lộc Cáp Ni. Những người khác cười rộ. Nói tốt Chu Tinh Tinh ở studio nói năng thận trọng đây. Rõ ràng rất sáng suốt mà. Còn phi thường hài hước. Chỉ có Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni không cảm thấy hài hước. Lộc Cáp Ni dãy giụa nói. Tinh Gia, ta cảm thấy cho ta còn có thể cấp cứu xuống. Tinh Gia, không cần chứ. Lộc Cáp Ni, mới vừa rồi một đoạn kia. Ta tái diễn một lần. Chu Tinh Tinh lúng túng mà không mất lễ phép cười nói. Không cần. Cái này điện ảnh không cần ngươi tinh xảo diễn kỹ. Yêu cầu là vui kịch cảm. Ngươi không có. Cho nên, thật tốt làm một cái bình hoa đi. Nhân vật này xác định vị trí chính là như vậy. Lộc Cáp Ni có điểm thất lạc. Dầu gì tất cả mọi người là cùng một cái đội bóng ủng lỗi. Bao nhiêu lưu chút mặt mũi chứ. Nhưng Chu Tinh Tinh chưa bao giờ biết làm người lưu lại một đường. Không đúng vậy sẽ không đắc tội nhiều người như vậy. Nếu như chỉ muốn sinh vật thuộc tính tới phân biệt có hay không thuộc về nhân loại lời nói. Lý Thiết Trụ cảm thấy liên quan tới thận đề tài có chút nhạy cảm. Muốn nói hai câu. Thực ra, ta cảm thấy được đi. Đi xuống. Chu Tinh Tinh tay chỉ một cái. Lý Thiết Trụ. À, Chu Tinh Tinh đem Lý Thiết Trụ đẩy xuống xe. Trên lưng ngươi bao. Lập tức tới phiên ngươi. Các bộ môn chú ý. Chụp ta lên xe quan môn ống kính. Lý Thiết Trụ còn muốn nói chuyện. Chu Tinh Tinh trợn mắt. Lý Thiết Trụ, ta đây đi. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ ảo não đi. Đến cách đó không xa. Đụng phải xem náo nhiệt Lưu Tiểu Hoa. Còn có so với ta thảm hại hơn đạo diễn sao? Lưu Tiểu Hoa, người cũng coi như đạo diễn. Người chính là cái chúng kế hoạch quay vai diễn. Lý Thiết Trụ, người đi ra. Chụp diễn hiện trường, những người không có nhiệm vụ hết thảy không cho tiến vào. Lão Chu, Thiết Trụ hung ta, hừ, nhỏ giọng một chút, người chú ý chớ bị chụp tới. Bên này, Chu Tinh Tinh chụp xong hắn lên xe quan môn, cùng với Lý Thành Công nhìn một chút kiếng chiếu hậu lộ. Lại lái xe cửa sổ lui về phía sau nhìn ống kính. Lại đến phiên Lý Thiết Trụ rồi, Ngưu Cảnh ngậm trên bánh bao xe. Buông xuống cự đại ngưu từ ba lô, ngồi vào Lộc Cáp Ni bên cạnh, hàng trước ngồi kế bên tài xế Lý Thành Công vén lên cổ áo tránh. Ngưu Cảnh một bên để hành lý, một bên cho Lộc Cáp Ni chào hỏi. Đại xuất ca, Lộc Cáp Ni, đừng gọi ta đại xuất ca, gọi ta Lưu khỏe mạnh là được. Đến, ta giúp ngươi. Ngưu Cảnh, ta cũng họ Ngưu. Ngưu Cảnh, gọi ta Ngưu Đản là được. Lộc Cáp Ni, ta là đứng thẳng đao lưu. Mấy cái này ống kính tới tới lui lui chụp nhiều lần. Chủ yếu là Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni biểu diễn vấn đề. Đến cuối cùng, Chu Tinh Tinh cũng đối Lý Thiết Trụ mở ra máy sấy tóc kiểu. Phun hắn cẩu huyết lâm đầu. Lý Thiết Trụ nghiêm trọng hoài nghi Chu Tinh Tinh là đang trả thù hắn. Nhưng không có chứng cớ. Cũng may, ống kính hay lại là quay xong. Xe buýt lên đường. Chụp xong những thứ này ống kính. 2 giờ liền đi qua. Thời gian đã tới 12 giờ. Chu Tinh Tinh hết nhìn đông tới nhìn tây. Đạo diễn đây. Các ngươi kia thất bại đạo diễn đây. Lộc Cáp Ni. Hắn đi ị đi. Mới vừa rồi ngươi đẩy hắn lúc xuống xe sau khi. Hắn liền nhịn gần chết. Muốn nói với ngươi ngươi không nghe. Sau đó lại để cho hắn ân rồi mấy lần. Diễn xong nhảy cửa sổ liền chạy. Từ Sơn Tranh cười dùng đầu đụng cửa kính xe. Ha ha ha, này ngốc thiếu, Chu Tinh Tinh, ném, rồi, bùn nát đỡ a bên trên vách tường. Lộc Cáp Ni vì huynh đệ thuyết tình, thực ra Thiết Trụ đã rất khá, chính là không quá thông minh mà thôi. Chu Tinh Tinh không để ý tới hắn, xuống xe hướng Tôn Hi Hi cùng mấy cái phó đạo diễn hô. Ngớ ra làm gì, thả cơm á. Chính mình sẽ không nhìn thời giờ à? Nhân viên làm việc cùng vai quần chúng không đói bụng sao? Thông minh cơ linh một chút a. Một đám người rụt cổ lại chạy. Quả thật nên thả cơm. Chu Tinh Tinh đốt điếu thuốc đi tới xa xa dưới tàng cây chơi game trước mặt Lưu Tiểu Hoa. Khoe khoang nói. Đơn giản như vậy một cái điện ảnh cũng không giải quyết được. Còn tưởng là đạo diễn. Giới điện ảnh rơi xuống. Kia giống chúng ta năm đó. Một ngày chạy 5 cái studio. Lưu Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn hắn yên liếc mắt. Chu Tinh Tinh nhanh chóng thuốc lá đạp tát. Làm bộ ho khan. Khụ. Thuốc lá giả. Ngang ngược vênh váo tinh ra. Bay hơi rồi. Lý Thiết Trụ kéo ngâm chiến đấu phân. Thật nhanh kéo quần lên chạy trở lại. Cũng không đi ăn cơm. Mà là mang theo Tôn Hi Hi đi xem sáng hôm nay quay chụp ống kính to kéo. Mười mấy ống kính đã biên tập ở cùng một chỗ. Lúc chỉ dài có 2 phần nhiều loại. Sau khi xem xong, một lời báo thù ý chí Lý Thiết Trụ cũng không nói ra lời. Trải qua Chu Tinh Tinh điều chỉnh. Đoạn này nội dung cốt truyện nhìn mặc dù khoa trương, nhưng rất tơ lụa, thêm đi một tí chi tiết sau. Không giống ban đầu như vậy qua loa. Tôn Hi Hi nhìn Lý Thiết Trụ. Khờ nhóm, lúc này không phản đối chứ. Luận kịch vui điện ảnh. Vị này là tổ tông. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Xạ thủ, ta chính là tâm lý khó chịu. Tôn Hi Hi, nhịn một chút đi. Hắn tới cho ngươi đóng vai. Còn chủ động cướp đạo vai diễn. Ngươi là thật không rõ tại sao không? Hắn ở ngươi cố gắng lên a. Lý Thiết Trụ nói. Vậy, tại sao phân cũng không để cho ta phóng? Tôn Hi Hi suy nghĩ một chút. Bộ này vai diễn tổng thể mà nói coi như là hai ta hợp tác đạo diễn. Chúng ta đều là tân thủ. Nghe nhiều hắn ý kiến chuẩn không sai. Được rồi, đi ăn cơm. Ăn cơm xong. Lý Thiết Trụ lại bắt đầu khắp nơi xuyến liên, phân biệt xúi biểu Tôn Hi Hi, Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni buổi tối chú ý phối hợp. Nhất định phải bắt trẻ Chu Tinh Tinh một bữa tiệc lớn. Mà Chu Tinh Tinh chỉ là phụng bồi Lưu Tiểu Hoa ăn cơm. Lại vừa là chan canh lại vừa là chuyển sữa chua. Vô cùng ân cần, cách đó không xa, Đào Hồng bới cơm hỏi Từ Sơn Tranh. Ai? Người nói Chu Tinh Tinh cùng cái kia Lưu Tiểu Hoa. Quan hệ có phải hay không là không bình thường? Từ Sơn Tranh, là một cái nhân cũng nhìn ra được a. Đào Hồng, oa tác, ta hoàn toàn không thể tin được a. Tinh gia thưởng thức thật không ngờ đặc biệt. Các ngươi lão nam nhân không đều thích trẻ tuổi xinh đẹp sao? Thế nào có Lưu Tiểu Hoa số tiền này? Từ Sơn Tranh, Chu Tinh Tinh đó là xem nàng như nữ nhi dưỡng đâu rồi. Người đầy đầu bẩn thỉu. Đào Hồng mặt đỏ lên. Như vậy a, dọa ta một hồi. Ây, không đúng. Từ Sơn Tranh, thì thế nào? Đào Hồng, Tinh gia nhận thức liên quan nữ nhi nhận thức số tiền này. Người liên quan nữ nhi tại sao xinh đẹp như vậy? Vóc người cũng còn khá. Từ Sơn Tranh, ta, kia là đối nhân xử thế. Trong vòng quan hệ, nào có thật cảm tình a? Chính là một cái hài hước. Đào Hồng, a, nam nhân, đùi gà trả lại cho ta. Phi, Từ Sơn Tranh, buổi chiều, tiếp tục quay chụp, đang chạy trên xe, Lý Thiết Trụ ôm nồi lẩu cùng một đám phản hương dân công phu xong ca có tiền hay không về nhà ăn. Tết, Lý Thành Công khinh bỉ cười một tiếng. Hừ, thấp kém. Sau đó, Lý Thành Công đeo tai nghe lên, mở điện thoại di động lên. Điểm mở một cái tên là Hoàng Thất Cao Cấp Âm Nhạc chuyên tập nghe. Như si mê như say xưa. Thẻ này một lần qua, chuẩn bị một chút một cái. Chu Tinh Tinh nói. Từ Sơn Tranh nói. Tinh gia, như vậy chụp thật không thành vấn đề sao? Hoàng Thất Âm Nhạc, này châm chọc cũng quá. Quá rõ ràng đi. Lần đó Diệp Hách Na lạp nhằm vào Lý Thiết Trụ. Ta cùng phòng bột còn tới tiết mục hiện trường đi ủng hộ Thiết Trụ. Tình tiết này rất rõ ràng chính là ở châm chọc nàng. Này nội dung cốt truyện là Lý Thiết Trụ viết. Ngài có thể thay đổi đổi sao? Chu Tinh Tinh, tại sao phải đổi? Mắng liền mắng rồi. Đoạn này ta đạo, ai có ý kiến tới tìm ta? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.